Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Một khóc hai nháo ba lăn lộn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này kêu mình đi ra học sinh tên gọi. Là gì? Vạn Phong vừa đi vừa cẩn thận nhớ lại. Dẫu sao cách nhau niên đại quá rất xưa. Có ít người tên chữ hắn thật đúng là không nhớ nổi. Bây giờ để cho Vạn Phong nhớ lại những cái kia động cơ xe gắn máy là cái gì cấu tạo. Vạn Phong cho dù có vài nghĩ không rõ lắm nhưng cũng có thể nhớ tới 89/10. Dẫu sao vậy cách hắn xảy ra chuyện sống lại thời gian điểm vô cùng gần. Lên trường cấp 3 cái này cũng chuyện mấy thập niên trước. Quả thật mơ hồ. Đừng nói một số người tên, ngay cả có những người này hắn cũng không có ấn tượng. Trong lớp nhiều học sinh như vậy, hắn bây giờ có thể nhớ tới tên chữ tuyệt đối không vượt qua 1/4, có ấn tượng cũng sẽ không vượt qua 1/3, một chút không nhớ nổi vậy hơn một nửa mà. Huống chi hàng này hắn không hắn đồng giới cùng lớp, tên gì hai vẫn là cái gì ba. Hàng này ở nhà đứng hàng không phải lão nhị chính là lão tam, khẳng định không phải lão đại. Hàn 3, Diêm 4, Dương 5, Nghiêm, Nghiêm 2, Nghiêm Trung Nguyên. Nhớ ra rồi, 10 năm lớp 2, Tiểu Ngô ra người địa phương. Hắn nhất thiết người anh em cũng là 10 năm lớp 2 quản trung bình. Một cái một mặt hung dữ nhìn đặc biệt hù dọa người người. Hàng này cũng là một thích đánh nhau đánh lộn chủ nhân. Bất quá hàng này cho Vạn Phong lưu lại ấn tượng sâu sắc không phải hắn có thể hay không đánh. Mà là hắn có một cái đàn guitar. Bây giờ thì có. Hắn thì biết đàn một bản bài hát. Yugoslavia điện ảnh Walter Defend Sarajevo dạm nhạc đệm à bằng hữu tạm biệt không có. Chuyện gì hắn liền à bằng hữu gặp lại. Cũng không biết có nhiều ít bằng hữu và hắn gặp lại sau. Vạn Phong đi theo Nghiêm thứ hai đến lớp học phía sau. Cau mày nhìn Nghiêm hai. Ngươi tìm ta làm gì? Nghe nói ngươi đĩnh nghiêu. Năm đó xa lạ thanh niên gặp mặt rất tiêu chuẩn mở màn. Ta thật giống như không nhận biết ngươi đi. Thật giống như vậy không trêu ai chọc ai. Ai nói cho ngươi ta đĩnh nghiêu? Đừng để ý ai nói cho. Cho ta đàng hoàng một chút, ta Nghiêm hai ở trường học liền chuyên chế các loại nghiêu bút. Kéo xuống đi, mặc dù ngươi cũng là tốt tác chiến người, nhưng là ngươi danh tiếng ở trong trường học thật đúng là không vang. Nếu không phải dựa vào ngươi có cái kêu Nghiêm Mây ca ca, ngươi coi là vậy múi tỏi nha. Nghiêm Trung Nguyên ca ca Nghiêm Trong Mây ở Tiểu Ngô gia nhưng mà có chút tên tuổi người. Bất quá gần đây 2 năm thật giống như đàng hoàng không thiếu. Trên giang hồ không thế nào có truyền thuyết của hắn. Hàng này kêu hắn đi ra chính là vì nói cho hắn cái này. Liền cái này, vậy còn có chuyện khác mà sao? Không có chuyện gì ta hồi cấp. Vạn Phong bình tĩnh nói. Ngày hôm nay trước cho ngươi cái cảnh cáo. Ngươi cẩn thận điểm, cảnh cáo tốt. Chỉ cần bây giờ đừng đối với lão tử động thủ làm sao cảnh cáo đều được. Cảnh cáo lại không bị thương. Vạn Phong mặt mỉm cười xoay người trở lại cấp. Tiếng chuông vào học cũng đúng lúc suy nghĩ. Trường cấp 3 trong chương trình học chưa là chủ giờ học. Số học, vật lý, ngữ văn, tiếng Anh cái gì? Những khóa này bên trong Vạn Phong bây giờ hy vọng nhất lên là ngữ văn giờ học. Hắn muốn xác định ngữ văn phải hay không phải Khúc Dương dạy. Đáng tiếc đến phiên ngữ văn giờ học thời điểm Vu Quốc đi vào lên số học. Khúc lão sư mấy ngày nay có chuyện gì? Lớp của hắn tạm thời đổi thành lớp số học. Khúc Dương lại có chuyện gì? Lần trước thì lão bà hắn sanh con. Cái này cũng tháng 9 chính là ngồi ở cữ vậy sớm ngồi xong. Bất quá chắc chắn Khúc Dương ở trường học là được. Buổi sáng là chủ giờ học, buổi chiều chính là một ít phó giờ học, bởi vì là trường nghề cấp 3, cho nên buổi chiều phần lớn chính là chuyên nghiệp phương diện khóa trình. Trước cao mở ra có nông cơ, trang phục 2 môn nghề chương trình học, Vạn Phong lựa chọn là nông cơ. hắn lựa chọn nông cơ chủ yếu là muốn lần nữa học một lần cơ giới chế đồ. Hắn bây giờ chế đồ trình độ có chút mạnh mẽ, không rất nề, vì vậy Đại Lưu lão sư lên chế đồ giờ học thời điểm là hắn duy nhất tinh thần chuyên chú một lớp. Đảo mắt liền tan học, đi ra phòng học Vạn Phong liền gọi lại Lý Minh Đấu. Lý ca, chớ đi, đừng quên mang ta đi nhà ngươi viếng thăm bố ngươi. Chờ ta một chút, Lý Minh Đấu lấy là hơn chưa Vạn Phong là làm trò đùa. Không nghĩ tới hàng này thật muốn đến nhà hắn đi. Không biết hàng này muốn không muốn ở nhà hắn ăn cơm nha. Hôm nay là em gái hắn sinh nhật. Mụ mụ nói phải làm điểm ăn ngon. Hàng này nếu là đi làm thế nào? Vạn Phong không biết Lý Minh Đấu trong lòng tiểu 99. Hắn đang đợi Vương Đông tan học. Vương Đông không cùng hắn lớp 1. Hắn chia lớp được phân đến liền lớp 3. Cùng Vương Đông thả học được Vạn Phong đem trong bọc sách sách đổ ra để cho Vương Đông giúp mình. Mang về, mình liền giữ lại một cái không túi sách. Không túi sách là giữ lại chứa đồ. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi chuỗi cửa, buổi tối ăn cơm đây. Ngươi cho ta mang hộ 2 bánh bao thu xếp thức ăn canh. Hộp cơm ở giường của ta trải bên cạnh. Cơm phiếu cùng buổi tối ta trở về cho ngươi. Giao phó xong, Vạn Phong liền cùng Lý Minh Đấu đi ra trường học đi về phía nam đi. Trường học đã ở Tiểu Ngô Gia Bắc nhất đầu. Lý Minh Đấu nhà thì ở tại Tiểu Ngô Gia nhất nam đoan. Từ Tiểu Ngô Gia Bắc đầu đi tới nam đầu hơn 1.000 mét. Hắc Long Giang nơi này một cái thôn chính là lớn như vậy, cứ như vậy tự do phóng khoáng. Cung Tiêu xã liền ở trong. Vạn Phong vừa đi vừa và Lý Minh Đấu kéo dỗi Dánh Thiên. Lại đi đến Cung Tiêu xã thời điểm Lý Minh Đấu nhà tình huống cơ vốn cũng liền vô cùng rõ ràng. Hàng này muội muội ngày hôm nay qua sinh nhật. Vào Cung Tiêu xã trước tiên ở thực phẩm phụ phẩm quầy mua 4 bình rượu đắt tiền nhất. Mua 2 cái mang lự miệng nho khói. Mua 2 cái không mang theo lự miệng cáp tân sinh sản cửa trước khói. Mua nữa 2 kg kẹo sữa, 4 bình đồ hộp cộng thêm 2 kg bánh ngọt. Những thứ này đem Vạn Phong túi sách chứa được đầy ắp. Vạn Phong suy nghĩ một chút tựa hồ còn thiếu cái gì. Liền lại cùng Lý Minh Đấu đi lang thang đến xài áo lụa nón tổ. Xem trong quầy bán đã thành y kiểu dáng. Vạn Phong lắc đầu một cái, kiểu dáng thái cổ cũ. Mặc dù kiểu dáng cổ xưa nhưng Vạn Phong vẫn là mua 2 bộ bé trai xuyên được quần áo và 2 bộ cô. Bé quần áo, chọn tốt nhất vải lại xé 33,33 mét. Cuối cùng mua 1 đôi 42 gõ nam thức da bò dày. Chân thực sẽ không có gì mua. Liền cùng Lý Minh Đấu đi ra Cung Tiêu xã. Lý Minh Đấu nhà ở Tiểu Ngô Gia góc đông nam nhất dựa vào sông bên một nhà. Từ nhà hắn đi ra đi động đi 20 mét chính là sông Đê. Lý Hữu luyện tập võ thuật địa phương ngay tại Đê sông Hà. Bây giờ Lý Hữu không có ở quyền tràng bên trong luyện quyền. Còn chưa tới thời gian, lúc này hắn đang ở nhà ngồi ở trên giường đất chọc cười nhỏ nhất nữ nhi chơi. Hắn 4 đứa bé, trước 3 cái đều là thằng nhóc thúi vì vậy cái này người cuối bé gái liền được hắn toàn bộ sủng ái. Bé gái hơn 10 tuổi dáng vẻ, chải 2 cái bím tóc sừng dê đang nằm ở trên giường đất dùng sức tách bố hắn tay. Đợi đem bố nàng tay tách mở cái gì vậy không phát hiện. Lý Hữu dương ra một cái tay khác, cái tay kia bên trong có 1 bản 2 đồng tiền tiền giấy. Ở nơi này trong tay đâu? Ba, ngươi chơi xấu, ta rõ ràng thấy được ở cái tay này bên trong. Ngươi nhất định là thừa dịp ta không chú ý đổi được trong một cái tay khác. Ngươi dựa vào, bé gái không làm, chuẩn bị sử dụng vừa khóc hay nháo 3 lăn lộn tuyệt chiêu. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng chỉ cần cái này một bộ võ thuật sử xuất ra. Cái này 2 mao tiền cơ bản cũng là nàng. Ngày thường bố nàng trong tay đều là 1 đồng tiền tiền giấy. Ngày hôm nay bởi vì là nàng sinh nhật. Cái này tiền giấy cũng chỉ đổi thành 2 mao. Nàng cho rằng lão ba nàng ngày hôm nay nên cho nàng tiền giấy là 5 mao. Tiểu khu,